Chương 39, Phú thiếu bạn gái trước, 39. Trần Việt Sinh cảm thấy đi, Đường Quả Ca rất đặc biệt, rất có ý cảnh, hắn làm âm nhạc nhiều năm như vậy, thật đúng là chưa từng gặp qua một cái có thể làm cho người nháy mắt vào âm nhạc thế giới người. Nếu như tiết mục ở giữa có khả năng gia nhập khách quý trình diễn hát phân đoạn, kỳ này tiết mục, tuyệt đối rất có ý tứ. Tất nhiên đi vào cái tiết mục này, hết thể liền từ Trần Đạo an bài, phàm là liên quan tới ca hát phân đoạn, Trần Đạo cứ việc an bài liền có thể, ta không có bất kỳ cái gì ý kiến. Lời này một màn, Trần Việt Sinh lập tức mặt mày hớn hở, nhìn xem, đây mới thực sự là âm nhạc người. Nói gần nói xa, đều là suy nghĩ âm nhạc, mà không phải chỉ ngồi ở một bên làm lợi bình. Tốt, tất nhiên tiểu đường nói như vậy, ta liền không khách khí. Trần Việt Sinh một mặt tiểu ý, phía trước ta còn muốn có thể hay không mời tiểu đường tới tham gia cái tiết mục này, về sau ngẫm lại, cái này có chút ủy khuất tiểu đường. Đúng vậy à, chỉ bằng mượn Đường Quả cái kia mấy bài người người đều quen thai ca khúc, đã để nàng đỏ hồng, sở dĩ không có càng đỏ, là bởi vì nàng không tham gia bất luận cái gì tiết mục, QNZ không có đại ngôn bất luận cái gì hàng hiệu. Trong lúc vô tình, kỳ thật cũng đắc tội không ít người. Nếu như cái này người không phải Đường Quả, chỉ sợ sớm đã mai danh nhận tích. Trần Việt Sinh sau đó lại hỏi, tiểu đường tựa hồ không quá ưa thích tham dự một chút tiết mục không liên quan với âm nhạc tiết mục, ta cũng không quá muốn tham gia. Đường Quả khỏe môi nết lên nụ cười, không có hứng thú, QNZ quá lãng phí thời gian. Trần Việt Sinh cũng không cảm thấy câu nói này không dễ nghe, mặc dù tràn đầy ngạo khí cùng khinh thường. Ngược lại, hắn cảm thấy rất nghe được, cái này không phải liền là gián tiếp thừa nhận, tới tham gia âm nhạc chi tử, là bởi vì đây là một cái âm nhạc tiết mục sao hiện tại giống tiểu đường dạng này chuyên chú làm âm nhạc người, không nhiều. Trần Việt Sinh có chút cảm thán, đáng tiếc, chân chính làm âm nhạc tiết mục, cũng không nhiều. Mừng rỡ về mừng rỡ. Trần Việt Sinh QNZ không muốn để cho dạng này có tiềm lực hậu bối phai mở thành đám người, tiểu đường sau này có khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Nếu như là âm nhạc bên trên sự tình, ta vẫn là có khả năng nói hai câu. Đường Quả khỏe miệng cong cong, tốt, vậy liền đa tạ Trần Đạo. Nói thật, ta còn thực sự có việc, đoạn thời gian trước ta viết không ít ca, chuẩn bị ra đĩa nhạc, bất quá bên cạnh ta không có chuyên nghiệp người, Đường Quả là có chu tờ đều không khách khí. Ngược lại có chu tờ được đà lần tới, hệ thống âm thầm khinh bị thoáng cái, cũng không dám lên tiếng, Trần Đạo là chuyên môn làm âm nhạc, vì lẽ đó muốn mời Trần Đạo giúp đỡ chút. Trần Việt Sinh nghe được lời này, đầu tiên phản ứng là, lại sáng tác bài hát, lần này là cái gì loại hình, so ra mà vượt phía trước sao hai mắt buốc lên quan mang, thiếu chút nữa để Đường Quả trực tiếp hát cho hắn nghe nghe. Hôm nay ta đến thời điểm, còn mang những này ca. Đường Quả hiển nhiên là có chuẩn bị mà đến, theo túi sách bên trong lấy ra một cái âm nhạc máy chiếu phim, đưa cho Trần Việt Sinh. Biểu thị ngài là tiền bối, nghe một chút nhìn, có cái gì không đủ địa phương. Trần Việt Sinh tiếp nhận máy chiếu phim, liền không kịp chờ đợi nghe, cái này đúng với lòng hắn mong muốn. Nếu như Đường Quả không phải bị Tinh Vân âm nhạc ký, hắn đều dự định ký, thậm chí nhịn không được thu làm học sinh. Chỉ là, khi hắn nghe máy chiếu phim bên trong ca về sau, liền cho là mình ý nghĩ có chút buồn cười. Đường Quả, hoàn toàn là một thiên tài, chỉ bằng mượn bên trong 10 bài ca khúc, hắn căn bản cũng không có tư cách thu nàng làm học sinh. Tiểu đường, ra đĩa nhạc sự tình, ta dự định cùng ngươi hợp tác. Trần Việt Sinh cơ hồ không có cân nhờ ả cờ, liền có quyết định này, ngươi trước tiên có thể suy tính một chút, nếu như không có vấn đề, ta để người chuẩn bị hợp đồng.